Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Nhược Vãn Đường. Ngươi là thuộc về ta. Nhạc Lâm huyễn cảnh, Nhạc Lâm thư viện. Ngày xưa như vậy tú nhã thản nhiên, thư viện đã không còn tồn tại nữa. Khói thuốc súng tràn ngập hành lang, cây rừng đứt từng khúc Trường Lâm. Thư viện kiến trúc đều bị hủy cái thất thất bát bát. Đến nơi đều là đổ nát thê lương, phá mộc tàn ngói. Trụ cột đại tiên sinh bị cái kia ma giáo lão tổ trọng thương, liên tiếp bại lui. Thư viện các đệ tử giờ khắc này chỉ có thể lui giữ đến cuối cùng Phong Nhã Các. Nơi này cũng là thư viện cuối cùng một lớp bình phong. Bấp bênh, ngàn cân treo sợi tóc. Ở Phong Nhã Các trước, từng cái áo đen sát huyết duyên lăng ma giáo giáo đồ thịnh khí lăng lăng. Đã là đem nơi này vây lại đến mức nước chảy không lọt. Vân vân áo lam một đám thư viện đệ tử cộng canh giữ ở trước cửa lớn mới. Trên mặt là uể oải biểu hiện, trên người là đạo đạo vết thương. Tình huống nguy cấp, dĩ nhiên là không thể lui được nữa. Đáng ghét a, những này ma giáo đồ trong ngày thường đều là mũi đao liếm huyết nhân vật hung ác. Ở đâu là cái đám này trong ngày thường liền môn đều không ra quá mấy lần thư viện đệ tử có thể đối kháng. Hai bên nhân mã luân phiên đấu pháp, thư viện liên tục bại lui, mắt thấy chính mình đồng bào chết chết, bị thương thương, không ít sách viện đệ tử tay đều không ngừng mà run rẩy, ửng hồng hai mắt, sáng quắc ánh mắt, làm như phải đem trước mắt ma giáo đồ cho tan xương nát thịt. Thư viện thực sự là không ai, lúc này cũng là còn lại một ít tuổi trẻ, tu vi thấp hơn đệ tử đứng ra đỉnh ở mặt trước, mà bên trong cầm đầu chính là Nhược Vãn Đường, trong suốt con ngươi sáng ngời, lông mi thật dài hơi rung động. Trắng nõn hoàn mỹ da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Một tấm tuyệt sắc khuôn mặt bên trên là nhếch môi đỏ cùng lạnh như băng ánh mắt. Dáng dấp như vậy Nhược Vãn Đường càng lộ ra một loại khiến lòng người đau thanh mỹ. Cái kia Phong Nhã Các đối diện, Duyên Lăng ma giáo thánh tử cầm trong tay một mặt tỏa ra sền sệt ma khí gương đồng. Một đôi mắt si mê ở Nhược Vãn Đường yểu điệu tư thái trên dưới qua lại. Nghiêm nghị bầu không khí. Tiễn nỏ rút trường địa đối lập, người tinh tường cũng nhìn ra được, thư viện đã là cung dương hết đà. Ngay sau đó ma giáo thánh tử nhìn Nhược Vãn Đường quật cường dáng dấp như vậy. Một trận đau lòng, hắn hô lớn, Vãn Đường, ngươi còn không chịu đi theo ta sao? Để đại tiên sinh ngoan ngoãn giao ra Huyễn Nguyệt Bảo Điền. Ngươi mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Điền cùng ta đi, chúng ta tức khắc rút đi thư viện. Vĩnh không xâm lấn, sau đó cũng sẽ không lại có thêm thư viện đệ tử chết đi. Tiếng nói của hắn truyền tới Nhược Vãn Đường trong tai, chỉ cảm thấy buồn nôn lại chói tai. Nhược Vãn Đường cắn chặt hàm răng, ngà mì cũng túc, mắt phượng trợn tròn, nàng trầm giọng nói, Lý Lương, người cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Cái này ma giáo thánh tử Lý Lương dịch dung hóa thân lẻn vào thư viện. Ngủ đông mấy năm có thừa, may nhờ một các trưởng lão cùng sư huynh sư tỷ không tệ với hắn. Không nghĩ tới lại bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Nếu như không phải hắn nhân cơ hội mở ra thư viện bí cảnh đường nối, thư viện cũng sẽ không biến thành ngày hôm nay như vậy. Nói vậy Duyên Lăng ma giáo lần hành động này là mưu đồ đã lâu. Hai bên trong ứng ngoài hợp, vừa bắt đầu bọn họ chính là chạy Huyễn Nguyệt Bảo Điển đến. Thật một tay ma giáo thủ đoạn. Hắn thư viện đệ tử vừa nghe Lý Lương lời nói, cũng là thẹn quá thành giận, nổi giận đùng đùng. Lý Lương, một mình ngươi ma giáo nghiệp chướng, làm sao xứng với chúng ta Vãn Đường sư muội? Ta Nhạc Lâm thư viện dù cho còn có một người, cũng tuyệt đối sẽ không để Vãn Đường sư tỷ cùng Bảo Điển rơi xuống trong tay ngươi. Muốn mang đi Huyễn Nguyệt Bảo Điển, trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Chu vi các đồng bào chăm chú dựa vào lại đây chen chúc ở Nhược Vãn Đường bên người. Bảo hộ ở nàng chu vi. Ôm đồm đạo kiếm nhắm thẳng vào ma giáo thánh tử. Vãn Đường trong lòng âm thầm xúc động. Một loại không nói ra được ấm áp ở đáy lòng chậm rãi chảy xuôi. Nàng nắm đạo kiếm thiên tay không tự giác lại quấn rồi mấy phần. Lý Lương, người đừng nói chuyện viển vông. ta là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Các đường chính đạo nhân sĩ một lúc nữa liền đến. Đến lúc đó ta xem các ngươi Diên Lăng ma giáo lại gặp rơi vào cái thế nào hạ trang. Vãn đường, ma giáo thánh tử há mồm hô to, gấp đến độ đỏ cả mặt. Thời gian của bọn họ đã không hơn nhiều. Nếu như không phải vì Nhược Vãn Đường, hắn liền sớm san bằng nơi đây. Mà cái kia trong bóng tối ẩn náu lão tổ kiên trì có hạn, cũng không cho phép hắn lại như vậy kéo dài. Thật sự không phải như vậy không thể sao? Thật sự còn muốn lại vô duyên vô cớ để nhiều như vậy sư huynh sư tỷ đưa mạng sao? Ngươi tại sao một mực muốn như vậy cố chấp? Ma giáo đệ tử lôi kéo cổ họng gào thét, thực sự vừa tức vừa giận. Trong lòng hắn ở nhỏ máu a. Lúc đó mới đến, đầu tiên nhìn thấy như vậy xuất trần bóng người lúc. Bóng người xinh xắn kia cũng đã tàn nhẫn mà ghi dấu ấn vào trong lòng hắn, khiến hắn được không cùng thần, đêm không thể chợp mắt, hướng tư đêm muốn, đó là hắn đời này theo đuổi cùng tín ngưỡng. Vãn Đường làm sao chính là không hiểu tâm ý của hắn. Tại sao một mực muốn như vậy cùng hắn đối nghịch, ngoan ngoãn đi theo hắn, mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Điền, thư viện nơi nào sẽ biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Vãn Đường sư muội, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Diên Lăng ma giáo tàn sát chúng ta nhiều người như vậy, đại tiên sinh sinh tử chưa biết, hai tiên sinh ba tiên sinh thân tử đạo tiêu, chúng ta lại có gì sợ? Ma giáo thằng nhãi danh, người đừng muốn đầu độc chúng ta Vãn Đường muội muội, giết ta thư viện môn nhân, thù này không đội trời chung. Thanh âm huyên náo, xôi trào tiếng người, còn có Nhược Vãn Đường quyết tiệt ánh mắt. Ma giáo thánh tử nhìn trước mắt tình cảnh này, nhìn trong lòng hắn người cầm kiếm muốn chiến bóng người, tim như bị đao cắt. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, nhất thời sắc mặt thay đổi, giữ tợn nụ cười nổi lên, hoàn toàn không giống dĩ vãng nỗ lực duy trì tao nhã dáng dấp. Được, được, Vãn Đường, đây là ngươi buộc ta, này đều là sự lựa chọn của ngươi. Ma giáo thánh tử như phát như điên, hướng về trước bước ra một bước, vận khí thôi thúc ở trong tay phải của hắn trôi nổi một mặt cổ lão gương đồng. Nhất thời gương đồng liền bùng nổ ra một trận sền sệt màu đen ma khí. Đồng thời ma giáo thánh tử tay trái cũng cầm thật chặt một con màu đen tròn sâu độc. Hắn thực sự là không muốn lại đối với người yêu dùng cỡ này bỉ ổi thủ đoạn. Đều là vạn bất đắc dĩ. Vật ấy tên là Lao Tình Cổ, chính là Duyên Lăng ma giáo lập giáo phái lão tổ để lại chí bảo. Chỉ có thể cái này để Nhược Vãn Đường đối với hắn động tình. Tuy rằng hiệu quả rất tốt, thế nhưng sẽ bị lạc chúng chiêu chi người tâm trí. Tôn cảnh bên dưới căn bản là chịu không được. Hắn hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy. Hắn muốn Nhược Vãn Đường. Hắn nhất định phải được nàng. Lý Lương cảm giác mình khắp toàn thân phảng phất có một luồng hỏa ở gặm nhấm hắn ngũ tạng lục phủ. Trong con ngươi bóng người kia là thuộc về hắn, lưu lại chờ phong nhã các đại trận phá nát loạn chiến thời gian. Nhân cơ hội đem cái con này màu đen tròn sâu độc đánh vào Nhược Vãn Đường trong cơ thể, lại truyền vào chân khí của hắn. Từ nay về sau, trên trời thiên hạ, cửu U Diêm La, Nhược Vãn Đường đều chỉ là một mình hắn. Ha ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới nơi này, ma giáo thánh tử sắc mặt lần thứ hai giữ tợn mấy phần. Trên mặt là càng càn rỡ nụ cười. Lên, cổ lăng phong kính. Màu đen cổ lão gương đồng ở trong tay hắn nhẹ nhàng run rẩy. Trong gương điểm điểm ánh sáng ngưng tụ, một luồng làm người nhìn mà phát khiếp khủng bố năng lượng chính đang chậm chậm ngưng tụ. Thư viện đệ tử không cam lòng yếu thế, đạo kiếm dồn dập lấy ra. Giữa trường thanh quang nổi lên bốn phía. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể hy vọng chính là phong nhã các hộ các đại trận. Ở phong nhã các phía trên, một đạo như cũng chụp lưu ly bát giống như mỏng manh trơn đại trận lấp lóe điểm điểm điểm hào quang màu xanh, hơi rung động, thư viện đệ tử dồn dập ngẩng đầu nhìn xung quanh đại trận. Cầm kiếm đứng ở phía trước nhất Nhược Vãn Đường cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Sắc mặt ám chìm, đại trận, nên cũng không chịu được nữa a, nếu trận phá, bằng bọn họ lại phải như thế nào cùng những này giết người liếm huyết ma giáo đồ đọ sức. Vãn đường, đừng trách ta vô tình. Cục diện như vậy, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Ma giáo thánh tử quanh thân ma khí bắn ra, giơ tay thôi thúc gương đồng. Trong gương ngưng tụ khủng bố hắc quang càng nồng nặc, ngay lập tức chính là một cái xoay tròn, hóa thân một cái màu mực rồng đen chạy như bay mà ra. Mạnh mẽ dọa người năng lượng chen lẫn xoắn nát tất cả khủng bố uy năng bao phủ đến. Thẳng tắp địa đánh về Phong Nhã các hộ các đại trận. Đùng, toàn bộ đại trận đụng phải mãnh liệt địa đánh. Đồng thời tại đây giống như va chạm bên dưới lấy mắt trần có thể thấy hình thức cấp tốc thu nhỏ lại. Cái kia mỏng như cánh ve mỏng manh trận trên người từng đạo vết nứt không ngừng lan tràn ra. Thoáng chốc, kèn kẹt, sát sát, cha cha răng rác, ầm, đại trận như lưu ly bình thường điểm điểm đổ nát. Trận, phá, nhìn trước mắt đã tan thành mây khói hộ các đại trận. Ma giáo thánh tử ngửa mặt lên trời phát sinh từng trận cười lớn. Hắn giơ tay hướng phía trước chỉ tay. Ngoại trừ Nhược Vãn Đường, đều giết cho ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.